Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, Tiêu Phi Hổ cái chết. Tô Hạo Thần, người dừng tay cho ta. Tiêu Phi Hổ rú thảm lấy gào thét, muốn vận chuyển chân nguyên đem Tô Hạo Thần đánh bay ra ngoài. Nhưng là đáng tiếc, Đào Vũ Ưng Vương lần lượt thôi động bát phương chấn vực chung. Liên miên bất tuyệt tiếng chuông. Nhường hắn thủy chung cứng ngắc ở nơi đó, căn bản liền một cái ngón tay đều không thể động đậy. Hắn trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, chỉ có thể cảm thụ được một cỗ sinh mệnh lực từ trong da thịt, từ trong huyết mạch, từ đầu khớp xương bị rút ra, sau đó rời đi bản thân thân thể. Đây quả thực là so địa ngục còn đáng sợ hơn tra tấn. Nhường hắn hận không thể lập tức giết bản thân, cũng không nghĩ lại thống khổ như vậy xuống dưới. Mà lúc này Tô Hạo Thần lại là cảm giác vô cùng sảng khoái, bởi vì từ Tiêu Phi Hổ trên người rút ra sinh mệnh lực cũng đã liên tục không ngừng thông qua sinh mệnh linh thụ bị chuyển hóa làm tử vong chi lực chứa đựng tại bộ rễ đoạn trước. Võ giả theo lấy tu vi càng cường đại, tuổi thọ cũng liền càng kéo dài, mà bọn họ thể nội sinh mệnh lực đương nhiên cũng liền càng tinh khiết hơn nồng đậm. Kể từ đó, hấp thu cường giả sinh mệnh lực đương nhiên sẽ so hấp thu kẻ yếu càng thêm hữu hiệu. Đồng dạng là một cỗ sinh mệnh lực, có lẽ đan võ cảnh võ giả sinh mệnh lực chỉ có thể chuyển hóa làm một phần tử vong chi lực, nhưng là đạo võ cảnh cường giả lại có thể chuyển hóa làm mấy mươi phần, thậm chí là trên trăm phần. Trong đó khác biệt thật sự là quá lớn. Tỷ như hiện tại Tô Hạo Thần có thể thỏa thích rút ra Tiêu Phi Hổ sinh mệnh lực, loại kia cảm giác chính là tương đối sảng khoái, thậm chí có một loại muốn ngừng mà không được cảm giác. Mà hắn hiện tại trong thức hải tích lũy tử vong chi lực, thậm chí so mấy tháng này tổng cộng đều nhiều hơn. A, Tô Hạo Thần, ta muốn giết ngươi, ta liền xem như làm quỷ cũng không buông tha ngươi. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phi Hổ càng ngày càng thống khổ. Trên thân thể huyết nhục cũng bắt đầu dần dần mục nát khô cạn, liền giống như lượng nước bị rút ra làm một dạng. Hắn trên miệng vẫn như cũ không buông tha, đối Tô Hạo Thần càng là ác ngôn uy hiếp. Nhưng là hắn trong lòng kỳ thật cũng đã vạn phần hối hận. Dù sao không người nào nguyện ý đi chết. Nếu như sớm biết có một ngày này, hắn tuyệt đối sẽ không bởi vì lòng tham Yến Vân bí cảnh bảo vật mà đi lần lượt truy sát Tô Hạo Thần. Nhưng là đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận. Có chút sự tình nếu cũng đã làm, như vậy thì rốt cuộc không quay đầu lại cơ hội. Dần dần, Tiêu Phi Hổ tiếng hét thảm càng ngày càng yếu, cuối cùng rốt cục hoàn toàn biến mất không gặp. Mà hắn thân thể cũng đột nhiên vỡ nát, hóa thành vô số bụi bay là tà tại giữa thiên địa. Tiếng chuông không biết lúc nào đình chỉ, bát phương chấn vực trung thu nhỏ, một lần nữa trở lại Tô Hạo Thần trong thức hải. Thất bảo liên tọa cũng yên lặng thu hồi. Trên mặt đất, đám người cũng đã khôi phục hành động năng lực. Thế nhưng là không có người tiếp tục chiến đấu. Tất cả mọi người ngẩng đầu, dùng chấn kinh ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trên không Tô Hạo Thần. Bọn họ không biết nên nói cái gì. Thậm chí ngay cả trong đầu, đều có chút mờ mịt vô phương ứng đối. Tiêu Phi Hổ, thế mà liền chết như vậy. Đây chính là đường đường đạo võ cảnh cường giả, có thể xưng bá một phương đỉnh cấp nhân vật, thế mà liền chết như vậy. Càng làm cho người không thể tin được là, giết chết Tiêu Phi Hổ người lại còn chỉ có đan võ cảnh tu vi, mà tuổi tác càng là mới vẻn vẹn 20 tuổi. Dạng này to lớn chênh lệch, cho người cảm giác giống như là nằm mơ không chân thực. Có thể sự thực là, chuyện này xác thực liền phát sinh. Hơn nữa là thực chân chính chính phát sinh ở tất cả mọi người trước mắt. Nhưng bọn họ liền xem như không nghĩ tin tưởng, cũng không có khả năng. Mà tại tất cả mọi người bên trong, cảm giác rất mãnh liệt chính là con em Tiêu gia nhóm. Đối với Tiêu gia người tới nói, Tiêu Phi Hổ chính là trụ cột vững vàng, chính là bọn họ chỗ dựa. Dĩ vãng bọn họ sở dĩ có thể ở Tử Sơn Phủ làm mưa làm gió, sở dĩ có thể tùy tiện khi dễ người khác, dựa vào chính là Tiêu Phi Hổ cường đại. Có thể nói, không có Tiêu Phi Hổ tồn tại, liền không có Tiêu gia cường thịnh. Nhưng là hiện tại, bọn họ cường đại nhất chỗ dựa đã chết. Bọn họ rốt cuộc không thể làm mưa làm gió. Rốt cuộc không thể tùy tiện khi dễ người khác. Ngược lại còn muốn lo lắng bị người khác giết chết. Cái này khiến bọn họ trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Rốt cuộc không có mảy may đấu trí. Phù phù phù phù phù phù. Chấm ngoặc kép, nguyên một đám con em Tiêu gia té ngồi trên mặt đất. Mặt mũi tràn đầy trắng bệch, ánh mắt mờ mịt. Bọn họ giống như là ngốc đi đồng dạng. Căn bản không để ý tới cựu nhân còn tại bên người. Bởi vì bọn hắn tâm đã chết. Hô, chấm ngoặc kép, Tô Hạo Thần thở dài một hơi. Thể nội khuấy động chân nguyên cũng chậm chậm bình phục xuống dưới. Tiêu Phi Hổ chết đi, đại biểu cho Tiêu gia cũng đã triệt để xong. Mà bản thân cùng Tiêu gia cừu hận cũng coi là rốt cục kết. Hiện tại, mình cũng nên đi cứu Đạm Đài Minh Tâm. Hắn cúi đầu liếc nhìn một cái phía dưới, nhìn về phía Tôn Càn Vũ. Tôn công tử, nơi này còn lại sự tình liền giao cho các ngươi Tôn gia. Tin tưởng các ngươi rất tình nguyện giúp Tiêu gia xử lý hậu sự. Cái này hiển nhiên, Tô công tử xin yên tâm. Ta cam đoan về sau Tiêu gia người không bao giờ còn có khả năng xuất hiện ở trước mặt ngươi. Tôn Càn Vũ liếm liếm bờ môi, cười nói ra, theo ngươi, bọn họ sinh tử, ta cũng trải qua không quan tâm. Tô Hạo Thần lạnh nhạt nói, đối với Tôn Càn Vũ, hắn vẻn vẹn chỉ cần cái này lần lợi dụng một cái mà thôi. Cũng không có bất luận cái gì thâm giao dự định, bởi vì hắn rất rõ ràng. Người như vậy không có bất luận cái gì chân thành có thể nói. Có lẽ hôm nay song phương còn hợp tác vui vẻ, ngày mai sẽ có thể phía sau chọc đao. Tô Hạo Thần không còn nói chuyện, mà là thân hình khẽ động, liền hướng Xích Vân Sơn chỗ sâu bay đi. Đồng thời cảm giác thông qua thực vật cấp tốc khuếch tán, tìm kiếm Đạm Đài Minh Tâm tung tích. Đào Vũ Ưng Vương chăm chú mà đi theo. Hai người rất nhanh đi tới Tiêu gia một chỗ viện tử thương không. Chỉ thấy tại trong viện, Vũ Văn Thiên Ngôn nắm vuốt Đạm Đài Minh Tâm cổ, hai mắt hung dữ coi trọng đến, liền giống như cùng đường mạt lộ thú bị nhốt một dạng. Mà Đạm Đài Minh Tâm rõ ràng bị giam cầm lại tu vi, cho nên căn bản không có phản kháng năng lực, chỉ có thể mặc cho Vũ Văn Thiên Ngôn nắm lấy. Tô Hạo Thần, ngươi không được qua đây. Bằng không ta lập tức giết nàng. Vũ Văn Thiên Ngôn the thế giọng nói kêu to. Tô Hạo Thần chân đạp hư không, nhàn nhạt nhìn xem phía dưới. Vũ Văn Thiên Ngôn, trước kia ta còn cảm thấy ngươi có chút bản sự, thế nhưng là hiện tại nhìn đến ta sai. Đường đường tả tướng công tử, thế mà đem nữ nhân xem như con tin. Ngươi còn có phải hay không nam nhân? Hừ, nếu như mệnh đều không, ai còn quản ngươi có phải hay không nam nhân? Vũ Văn Thiên Ngôn nghiến răng nghiến lợi. Tô Hạo Thần, bớt nói nhảm, ta liền một cái yêu cầu. Lập tức thả ta rời đi. Bằng không nữ nhân này hôm nay chết chắc. Thả ngươi rời đi. Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng. Tốt, vậy ngươi bây giờ có thể đi. Ta cam đoan không ngăn. Bất quá ngươi muốn đem Đạm Đài Minh Tâm lưu lại. Trò cười. Nàng thế nhưng là ta con tin. Nếu như ta thực đem nàng lưu lại một cái người đi, người nhất định sẽ đối ta xuất thủ. Cho nên ta muốn mang theo hắn cùng một chỗ rời đi. Người tốt nhất đừng ngăn cản ta. Bằng không đừng trách ta tay hung ác. Vũ Văn Thiên Ngôn nghiến răng nghiến lợi kêu lên. Trong mắt tràn ngập sợ hãi. Lúc này lại nghe Đạm Đài Minh Tâm nói ra. Tô Hạo Thần, không muốn nói nhảm với hắn. Trực tiếp động thủ đi. Yên tâm, hắn căn bản không dám giết ta. Bằng không trở về không có cách nào cùng đại hoàng tử bàn giao. Vũ Văn Thiên Ngôn sắc mặt đại biến, cả kinh thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên. Im miệng, người một cái tiện nữ nhân, không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới. Là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/chsi-ton-tan-dee-de. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa.